Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật bậc toàn giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tán dương Đức Phật, bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante Novadrenaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tanlokatrenanami Lokatreno lokatumai kuzaya desu pito mudo. Yo nago buddha naga miro yadia sende atutachin yaswapyadi. Udo disali guru raitu trinti miendo muvipse yue. Bodhaya sajutaita tu bhuvudu rukutu ten linti jabazi chincho ngalagam. Tanto kuroga binyin chido muvi pshye yue. Dhammataya sajutaita tu bhuvudu rukutu meyin yin chijazi chin ngalagam. Tanto kuranga binkilita upu kate inyendo muvi pshye yue. Dhammataya sa chataita tu bubolu rokutu me yinkilita pu nyinja bazi chinga legao. Dino vatandeya na wangre chango. Kutan tokchao kurora yaupi pshye yue taliye. Trenaya sa kuro tatu chotaitu rokni buddha wang mave kando. Kutan to chao yao jabazi jincho ngā lagao. Nibuddho kilita prenebhan wen san yote. Kuro rai e nyen no muvi pshye yue. Nibbanataya sa kuro tatu e ne luro bukate nyen jabazi jincho ngā lagao. Dhammam nizin li na dhamma sako. Tithi di guru na shi tam yata apshi hocha ro mukhe bhabi yi. Lokatrena lokatumba yi kuzaya tasu pshito mudo. Tanaga buddha naga miro yadiya sindi ato tatu miyaswa pyaku. Nami nama miko no nalong tong zong piang pyo. Mango sho yue gado miyano le song mo yue. Shikho unyo pa yi miyaswa pya miyaswa pya. Sadhu, sadhu, sadhu. What was my explanation in my last Dhamma talk? Và buổi pháp thoại trước, tôi đang giải thích về điều gì? Về thường quán hành giả và chi tiết phương pháp niệm hơi thở. One venerable answer that Bhante was explaining about the pure insight meditators and how to practice Anapanasati in detail. Yes, I have explained all of you how to practice Anapana meditation from the practical point of view. Vâng, tôi đã giải thích đến quý vị làm thế nào để tu tập niệm hơi thở trên cái quan điểm của việc thực hành một cách thực tế. I have told all of you how to practice Anapana to develop concentration and how to improve your point of view and your attitude when you are going to practice meditation and for the development of concentration too. Và tôi đã nói với quý vị về việc làm thế nào để hành thiền niệm hơi thở để có thể phát triển định và làm thế nào để phát triển cái quan điểm, cái thái độ của mình trong việc hành thiền và trong thiền và trong việc phát triển định. So what I want to explain a little bit more about Anapana meditation is when you practice Anapana, you will experience different pattern of the breath. Tôi muốn giải thích thêm một chút về việc thiền niệm hơi thở. Là khi quý vị hành thiền niệm hơi thở, quý vị sẽ kinh nghiệm nhiều cái tướng trạng khác nhau của hơi thở. Sometimes it may be long, sometimes it may be short. Thỉnh thoảng quý vị sẽ kinh nghiệm được hơi thở dài, hoặc là thỉnh thoảng quý vị kinh nghiệm hơi thở ngắn. Sometimes it is obvious, sometimes it is subtle. Và thỉnh thoảng quý vị kinh nghiệm cái hơi thở một cách rõ ràng, và thỉnh thoảng quý vị kinh nghiệm hơi thở rất vi tế. We all have defilements. Because of this reason, we have like and dislike. Chúng ta đều có các phiền não, do vậy mà chúng ta đều có những cái sự thích và không thích. We want to do what we like and we don't want to do what we dislike. Và chúng ta muốn làm những điều mà chúng ta thích, và còn chúng ta không muốn làm những điều chúng ta không thích. See, when you make your living, yes, you can depend on like and dislike, but when you practice meditation, never depend on like and dislike. Vâng, khi quý vị kiếm sống thì quý vị có thể dựa trên cái thích hay không thích của quý vị. Nhưng khi quý vị hành thiền thì quý vị đừng bao giờ nên dựa trên cái tâm thích hay là không thích. As I told all of you, you're going to experience different pattern of the breath along the way you practice is that you need to welcome all the changing. Như tôi đã nói với quý vị sẽ kinh nghiệm những tướng trạng khác nhau của hơi thở trên cái hành trình mà quý vị thiền niệm hơi thở, và quý vị cần phải chào đón, chào mừng tất cả các cái tướng trạng của hơi thở. You may like the obvious breath because it is easier. Quý vị có thể sẽ thích cái hơi thở rõ bởi vì khi tập trung trên nó thì sẽ dễ hơn. You may dislike when it is subtle. Và quý vị có thể sẽ không thích cái hơi thở khi nó trở nên vi tế. Sometimes you like long breath, you dislike short. Thỉnh thoảng quý vị có thể thích cái hơi thở dài mà không thích hơi thở ngắn. What is like and dislike? Thích hay không thích là gì? Like and dislike are just hindrances. Thích hay không thích nó chỉ là những chướng ngại. That's why we can't rely on like and dislike when we practice meditation. We must train them our mind to go between. Và chúng ta không thể dựa trên cái tâm thích hay không thích của chúng ta trong khi hành thiền. Chúng ta phải vượt lên nó. Chúng ta phải đi ở giữa. So it must be middle. Và nó phải là cái cách, cái con đường ở giữa, trung đạo. So as the Buddha said, we need to avoid two extremes. We need to follow middle way. Như Đức Phật đã dạy, chúng ta cần tránh hai thái cực và chúng ta cần phải đi trên con đường trung đạo. For that reason, when you practice meditation, anapana meditation, whatever you experience, if it changes by itself naturally, if it is natural way of changing, all the changing are good for you. You need to welcome them, you need to be with them as it is. Vì lý do đó mà khi chúng ta hành thiền, khi thiền niệm hơi thở, bất cứ cái kinh nghiệm gì, nếu mà do tự nó thay đổi một cách tự nhiên thì các cái thay đổi đó đều tốt cho quý vị và quý vị cần phải chào mừng nó, chào đón nó và sống với nó. You need to be harmony with all the pattern of the breath you experience or encounter along the way you practice. Now, quý vị phải học cách phải hài hòa với những cái tướng trạng của hơi thở mà quý vị kinh nghiệm được trên cái hành trình quý vị thực hành thiền niệm hơi thở. Also, another thing. Before we practice anapana meditation, we think that we have two hole. It means that we have left and right nostril, left and right. There are two hole through we are breathing in and breathing out. So we think that we breathe through these two. Actually, when we practice only at that time, we come to know that most of the time we use only one side. There are two sides. Okay? So we use only one side most of the time. Và trước khi có một điều khác nữa là trước khi hành thiền niệm hơi thở, quý vị nghĩ rằng chúng ta có hai lỗ mũi. Đó là lỗ mũi bên trái và lỗ mũi bên phải, và chúng ta thở vào thở ra qua hai cái lỗ mũi này. Tuy nhiên trên thực tế khi chúng ta thực hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta đi đến cái việc nhận ra rằng chúng ta chỉ có ghi nhận cái hơi thở nó ở một bên thôi. Sometimes we breathe through only left side. It takes or it lasts sometime months. Và thỉnh thoảng chúng ta thiền niệm hơi thở và chúng ta cảm nhận cái hơi thở nó ở bên trái, cái lỗ mũi bên trái đó, và cái việc cảm nhận này có khi nó kéo dài cả tháng. Sometime it lasts for weeks. Thỉnh thoảng nó kéo dài một tuần. Sometime it lasts for days. Thỉnh thoảng nó kéo dài ngày. Sometimes just for a few hours. Thỉnh thoảng nó chỉ kéo dài chừng vài tiếng đồng hồ. They change. It changes to another side. Và nó sẽ chuyển qua cái bên kia, mũi bên kia. Suppose if we are breathing through left side and if we focus on the breath from that side, and if you notice that this is left, we are very familiar with left side. For that reason, when it changes to the right at the time, we dislike, we encounter difficulty with it. For that reason, I suggest all the meditators not to be aware of whether left, whether right. So just be aware of the breath wherever it is clear. If you keep practicing like this, even though it changes from one side to another, it will not disturb you. Giả như quý vị thở qua cái lỗ mũi bên trái và quý vị tập trung cái hơi thở trên lỗ mũi bên trái và quý vị cảm thấy quen với cái việc này, khi mà nó chuyển qua cái lỗ mũi bên phải thì quý vị không thích, và cái việc không thích này nó gây khó khăn cho quý vị. Do vậy tôi nhắc quý vị là quý vị không cần phải phân biệt cái trái phải, và chỉ cần quý vị cảm nhận cái hơi thở ở đâu thì chúng ta tập trung trên cái hơi thở đó. Và khi nó thay đổi thì nó sẽ không có làm khó quý vị. So another thing that you all need to be careful. When we practice anapana, we start to focus on the breath around the nostril, somewhere around the nostril on the upper lip. This is the place where we start to focus on the breath. Một điều khác nữa mà quý vị cần phải cẩn thận là khi quý vị tập trung trên hơi thở, quý vị bắt đầu tập trung ở cái khu vực quanh mũi hoặc là trên cái môi trên. Và đây là cái khu vực mà quý vị cần phải bắt đầu cái việc tập trung chánh niệm trên hơi thở của mình. We have sanya, we have perception that we breathe through these two nostrils. For that reason, we started our anapana practice with perception. Do you get it? Bởi vì chúng ta có cái tưởng, cho nên khi chúng ta bắt đầu việc hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta sử dụng cái tưởng của mình để và cái việc bắt đầu cái việc ghi nhận thức cái hơi thở của mình thông qua cái tưởng này. But in practical sense, we focus on the breath with our mind. Nhưng trên thực tế thì chúng ta bắt đầu cái việc ghi nhận cái hơi thở của mình bằng cái tâm. You may have experience already, but you don't know how to deal with it. Along the way you practice anapana meditation, at a certain time, after practicing, when you are focusing on the breath, at a certain time, you experience the breath is somewhere in front of you, above, left or right or below. Quý vị có thể đã kinh nghiệm nhưng mà quý vị không biết làm thế nào. Khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở và vào một cái thời điểm nhất định nào đó thì quý vị kinh nghiệm được cái hơi thở nó ở trước mặt, nó ở trên hoặc nó ở bên phải, nó ở bên trái hay là nó ở dưới. At that time, almost all the meditators thought that, oh, now I am wrong. I'm not focusing here. Và hầu như khi đó tất cả các thiền sinh họ nghĩ rằng, có lẽ là tôi đã sai rồi. Tôi đang không có tập trung hơi thở ở ngay chỗ đây, chỗ trước mũi. And what do you do at that time? Vậy thì quý vị làm gì khi đó? You bring your mind back to the original place. Quý vị đem cái tâm về cái chỗ cũ. What happened? Và chuyện gì sẽ xảy ra? Your concentration drops. Và cái định của quý vị sẽ bị rớt. That's why we start with our perception. This is the place we know through our perception. But later we know with our mind. Như vậy thì khi chúng ta bắt đầu hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta bắt đầu với cái tưởng và cái nó định vị một cái điểm đó. Nhưng khi mà đã hành một thời gian thì bắt đầu chúng ta tập trung trên hơi thở bằng cái tâm của mình. The place that we know with our mind and the place that we know through our perception will be a little bit different later. Và cái nơi mà chúng ta ghi nhận hơi thở bằng cái tưởng và cái hơi thở mà chúng ta ghi nhận bằng cái tâm của mình, hai cái nơi đó nó có một chút khác nhau về sau. At the time, you should not make wrong judgment at the time. If you are sure that you are focusing on the breath, wherever it is, in front of you, above your nostril, below, left or right, keep focusing and you will improve. Khi đó quý vị không nên có những cái đánh giá, cái nhận định sai về cái việc tập trung của mình. Nếu quý vị biết chắc mà mình đang tập trung trên hơi thở, cho dù nó là bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, vân, thì quý vị cứ tiếp tục tập trung ở đó mà không cần phải. So, I want you to reflect. Is there any other places where we are breathing in and breathing out? Tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ, quán chiếu lại một điều này. Có một cái chỗ nào khác không mà chúng ta đang thở vào, thở ra? There is only two left or right. Okay? There is no any other places where the breath is going in and going out. Chỉ có hai nơi đó thôi là cái nơi mà cái hơi thở nó đi vào đi ra. That's why. Đó là lỗ mũi trái, lỗ mũi phải. That's why when you feel the breath is somewhere, never make wrong judgment. It is wrong. Actually, it is all the time going in and going out through these two nostrils. It appears as if somewhere only. À, vì vậy mà khi quý vị cảm nhận cái hơi thở nó đang ở đâu đó thì quý vị không nên có cái đánh giá, cái nhận định rằng là mình đang tập trung sai. Cái điều này nó là không đúng. Và thực tế thì luôn luôn cái hơi thở nó luôn đi qua hai cái lỗ mũi. Nhưng mà nó xuất hiện như thể là nó đang ở một cái nơi nào khác. Do you get it? Quý vị có hiểu không? This is important. If you don't know, you will encounter much difficulty, ups and down, come back, drops, go up again, down. Cái điều này nó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị không hiểu thì quý vị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu mà quý vị đem cái tâm trở về cái chỗ cũ thì lúc đó quý vị sẽ bị rớt định, và quý vị lại tiếp tục cho nó tăng trưởng lên, rồi quý vị lại rớt tiếp, nó cứ lên xuống. So all these are what you can't find in any book. Và những cái điều này là những điều mà quý vị không thể tìm thấy ở trong bất cứ cuốn sách nào. I have never explained any Dhamma talk, only here in Vietnam. Tôi chưa từng giải thích cái điều này ở trong bất kỳ cái buổi pháp thoại nào, và chỉ có tôi có giải thích ở đây, ở Việt Nam. So later, if you are going to listen this Dhamma talk, you will know how to practice Anapana meditation more detail. Sau này nếu có ai mà nghe cái những cái pháp thoại này thì quý vị sẽ biết cách thực hành niệm hơi thở một cách chi tiết cụ thể hơn. So if you do so, and if you can focus continuously as it is, you will see the improvement of the concentration gradually. Và nếu quý vị làm vậy, quý vị tập trung liên tục trên hơi thở như nó là, quý vị sẽ thấy được cái sự tiến bộ trong cái việc phát triển định một cách từ từ dần dần. But later when you become skillful, you become aware that it is all the time here, not any other places. Và khi quý vị đã trở nên thiện xảo thuần thục hơn thì quý vị sẽ nhận ra rằng cái hơi thở nó luôn luôn ở đó, nó không có đi đâu hết. That's why depend on the place that you know with your mind. Don't depend on the place that you know with your perception. Như vậy, quý vị phải luôn nên dựa trên cái điểm của hơi thở bằng cái tâm của mình, chứ không phải là cái điểm của hơi thở mà ghi nhận qua cái tưởng của mình. So another thing, if you do so and if you can focus continuously longer time, you will feel peace and calm, you will see the improvement of the concentration. And with the improvement of the concentration, you will feel peace and calm, both bodily and mentally. Both bodily and mentally. Và nếu quý vị làm như vậy và quý vị tập trung trên hơi thở một cách lâu, và thì với cái tâm lắng chịu, cái tâm an lành, an lạc, thì định của quý vị sẽ phát triển. Và với sự phát triển của định thì cái tâm an lạc, cái tâm lắng dịu này nó càng phát triển thêm, và lúc đó quý vị sẽ cảm nhận một cái thân và cái tâm vô cùng thoải mái, dễ chịu. What are humans seeking for? What are con người đang tìm kiếm điều gì? Humans are seeking for happiness. Con người đang tìm kiếm theo đuổi hạnh phúc. So when they get what they want, they are happy. Và khi họ có được những điều họ muốn thì họ cảm thấy hạnh phúc. They enjoy desirable object. Và họ thích thú, thưởng thức những cái điều mà họ khả lạc, khả ý. They participate with it. Và họ tham gia, họ dự phần vào đó. This is a habit of we human. Và đây là cái thói quen của chúng ta, của loài người chúng ta. So when we experience or when we feel pleasant feeling, peace and calm, comfortable feeling at that time, we enjoy, we participate with it. It becomes a disturbance for our further development. Và khi chúng ta kinh nghiệm được cái lạc thọ, cái sự an tịnh, cái sự lắng dịu, thì chúng ta lại thưởng thức và chúng ta lại can dự giữ phần vào những cái cảm thọ này. Và đây là một cái sự rào cản cho một cái sự tiến bộ tiếp theo. So, at that time also you all need to train not to participate with those pleasant feeling, comfortable feeling, just to keep focusing on the breath as usual. Và lúc đó thì quý vị cũng cần phải huấn luyện, cần phải tu tập cho cái tâm mình nó không có thưởng thức, nó không có thích thú đối với những cái cảm thọ là những cái sự an lạc, an tĩnh của thân tâm, mà quý vị cần phải tiếp tục tập trung trên cái đề mục hơi thở. The pleasant feeling itself is not a disturbance. Lạc thọ bản thân nó không phải là một cái sự cản trở, một sự chướng ngại. It is really very helpful for all the practitioners. Và nó trên thực tế là rất là hỗ trợ, rất là có ích cho cái hành giả. It helps you to be able to sit comfortably longer time without any feeling pain. Và nó giúp cho bạn có thể ngồi lâu một cách thoải mái mà không có cảm giác đau đớn. It does its job. À, cái lạc thọ nó làm cái nhiệm vụ, cái việc của nó. You need to do your job. Và bạn cần phải làm cái việc của bạn. What is your job? Việc của quý vị là gì? Yes. So if you are just focusing on your breath, so you can focus well because of the help of pleasant feeling, you can be able to sit longer time without any feeling pain, that your concentration will improve more and more. Vâng, quý vị chỉ có tập trung trên hơi thở thôi, và nếu quý vị tập trung tốt với cái sự giúp đỡ của cái lạc thọ này thì quý vị có thể ngồi một cách lâu hơn và không có những cái cảm giác khó chịu, những cái khổ thọ, những cái đau đớn. Và do đó cái định của quý vị sẽ được phát triển thêm. So if you do so, if you practice in this way, you will see the improvement city by city, day by day, and finally you will attain absorption jhana concentration. Và nếu quý vị thực hành như vậy, quý vị sẽ thấy sự tiến bộ của mình như thế nào. Và cái sự tiến bộ này nó thông qua từng thời, mỗi thời và mỗi ngày, và cuối cùng thì quý vị sẽ chứng đắc được các cái tầng thiền an chỉ định. So here what I need to explain a little bit more is, if you do so, concentration improves, that concentrated mind produces light. Và ở đây tôi muốn giải thích thêm một chút. Nếu quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ phát triển định, và cái tâm định này nó sẽ tạo nên ánh sáng. So when the light appears, in general, for most of the practitioners, it appears somewhere in front of their face, a little bit far distant from their nostril. Khi ánh sáng xuất hiện, thì hầu hết đối với những cái yogi thì nó mới xuất hiện, thì nó xuất hiện ở đâu đó ở xa cái gương mặt, xa cái lỗ mũi. For some, it appears a little bit above or below, or left or right of their nostril. Và đối với một số người khác thì nó xuất hiện ở bên trên, bên dưới, bên phải hay bên trái lỗ mũi của họ. So as it appears for the first time, it attracts meditator's mind. Và bởi vì nó xuất hiện lần đầu cho nên nó hấp dẫn cái tâm của người hành giả. There is no one who was not attracted by the light. Và không có ai mà không bị cái ánh sáng này nó làm cho hấp dẫn. So they are interested in it. Và họ cảm thấy thích thú trên cái ánh sáng này. If they are interested in it, they lose focusing on their object. Và nếu mà họ thích thú đối với cái ánh sáng thì họ sẽ mất cái sự tập trung trên hơi thở. The light itself also not a disturbance. Và cái ánh sáng này bản thân nó không phải là một cái chướng ngại. The interest on the light is a disturbance. Nhưng cái tâm thích thú đối với ánh sáng là một chướng ngại. So the time also we all need to train just to keep focusing on the breath as usual. Như vậy vào cái lúc đó chúng ta cũng cần phải huấn luyện tu tập cho cái tâm chúng ta không có thích thú đối với ánh sáng mà chỉ duy trì cái sự tập trung trên hơi thở như thường lệ. At that time, I told meditators to ignore the light. Và lúc đó thì tôi hay bảo các cái thiền sinh là phải làm lơ, mặc kệ cái ánh sáng đi. Some, they misunderstand, they misunderstood. They try to make the light disappear. Và có một số người họ đã hiểu lầm cái ý của tôi và họ cố làm cho cái ánh sáng nó biến mất. I told them to ignore, not to make it disappear. À, tôi bảo họ chỉ làm lơ, mặc kệ cái ánh sáng, nhưng mà tôi không có bảo làm cho nó biến mất đi. Only not to pay attention, let it be wherever. Chỉ là mình không có chú ý đến nó thôi, cứ mặc kệ nó, để nó tự nhiên. Nó ở đâu thì kệ nó. Only not to get involved with the light and not to pay attention on it. Let it be wherever and just keep focusing on the breath. By doing so, you will improve more. Với cái việc mà mặc kệ ánh sáng, hãy kệ để cho nó ở đâu thì kệ nó và cứ tiếp tục tập trung trên hơi thở thì chỉ với cách làm như vậy thì quý vị có thể đi tiến bộ thêm, tiến bộ xa hơn. So if you just keep focusing at that time, the time when the light appears, your concentration will improve, and the light that appears just for a moment, moment by moment, it will appear longer and longer. Và khi ánh sáng xuất hiện, nó chỉ một lúc có, một lúc không, thì với cái việc duy trì tập trung trên hơi thở đều đặn, thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện thường xuyên và dài hơn. So the light. When the light start appears, it appears and disappears. It appears and disappears in this way. It is telling you that your concentration is not strong enough. Và khi cái sáng mới đầu xuất hiện thì nó lúc có, lúc mất, lúc xuất hiện rồi lúc biến mất. Thì cái việc này nó cho quý vị thấy rằng cái định của quý vị chưa thật sự tốt. Is the light the cause or is the light the result? Cái ánh sáng là cái nguyên nhân hay là ánh sáng là cái kết quả? When the result is unstable, what do you need to emphasize? Khi cái kết quả nó chưa ổn định thì quý vị cần phải nhấn mạnh tập trung trên cái gì? On the cause. Và quý vị cần phải tập trung trên cái gì? So the light. The light is the result of focusing on the breath. Và cái ánh sáng nó là cái kết quả của cái việc tập trung trên hơi thở. That's why when the light is unstable, to make the light which is the result, you need to emphasize focusing just on the cause which is the breath. Như vậy khi ánh sáng chưa ổn định thì ánh sáng là cái kết quả. Để mà cái kết quả ổn định thì quý vị phải tập trung, nhấn mạnh trên cái nguyên nhân đó là việc tập trung thêm trên hơi thở. Do you remember what did you do when the light appeared? Quý vị có nhớ quý vị đã làm gì khi mà cái ánh sáng nó biến mất hay không? You want to maintain the light. Đó là quý vị cố gắng duy trì cái ánh sáng. So you pay attention to the light. Và quý vị đã chú ý đến cái ánh sáng. So it run away. Do vậy mà nó đã bỏ chạy mất. You are right or you are wrong. Quý vị đúng hay sai? So you don't need to maintain the light. You don't need to you need to maintain just focusing on the breath. Quý vị không cần phải giữ cái ánh sáng, không cần phải duy trì cái ánh sáng mà quý vị chỉ cần duy trì cái việc tập trung trên hơi thở. So if you just maintain focusing on the breath, the light will come closer to your nostrils. và quý vị chỉ cần duy trì trên tập trung trên cái hơi thở thì cái ánh sáng từ từ nó sẽ đến gần hơn lên lỗ, gần hơn cái lỗ mũi của quý vị. So finally, the light will unify with the breath. Và cuối cùng cái ánh sáng này nó sẽ hòa quyện với hơi thở. Before it unified, and before the unification is stable, the light that appears somewhere in front of you is not the nimitta. It is the forerunner of the nimitta. Và trước khi cái ánh sáng nó hòa quyện là một với hơi thở, thì cái ánh sáng nó ở đâu đó ở phía trước quý vị, thì lúc đó ánh sáng nó không phải là nimitta, nó chưa là nimitta mà nó chỉ là cái tiền tướng của nimitta. So when the unification starts, initially it is unstable yet. Và khi cái sự hòa quyện giữa hơi thở và ánh sáng nó bắt đầu thì lúc mới ban đầu nó chưa có thực sự ổn định. Only when the unification lasts for 30 minutes at a time, the nimitta will become stable. Và chỉ khi sau khi nó bắt đầu hòa quyện khoảng được 30 phút thì lúc đó cái nimitta nó mới bắt đầu ổn định. At the time, you can switch awareness on the nimitta from the breath. Và khi đó thì quý vị có thể chuyển cái sự tập trung của mình từ hơi thở sang nimitta. When you could focus on the nimitta, sometime through your practical experience, if you put a little bit more effort, you will see it becomes brighter. Concentration becomes stronger immediately, very quickly. Và khi quý vị đã chuyển cái sự tập trung sang nimitta, trên kinh nghiệm thực tế của quý vị, lúc đó nếu quý vị thêm một chút nỗ lực và thêm cái tấn lực một chút nữa thì quý vị sẽ thấy cái ánh sáng nó mạnh hơn, nó sáng hơn, rực hơn ngay lập tức. But if you do so, very soon your concentration will drop. The light will become dim. Nhưng nếu quý vị làm như vậy thì cái định của quý vị sẽ rớt và cái ánh sáng nó sẽ bị nhạt dần, mờ dần. So this is not the way to progress steadily. Và đây là không phải cái cách mà để tiến bộ một cách vững chắc. Never choose this way. Và quý vị không bao giờ nên chọn cái cách này. So you need to focus naturally on the nimitta. The progress will be slow and steady, but it will be firm. Do vậy mà quý vị nên tập trung trên cái nimitta một cách tự nhiên và cái việc tiến bộ của quý vị tuy nó chậm nhưng mà nó sẽ đều và nó sẽ rất là vững chắc. Let it grow in a natural way. Hãy để cho nó tiến bộ một cách tự nhiên. So only by doing so, you can increase the time of focusing on the nimitta. When you can increase the time of focusing on the nimitta and the qualities of focusing on the nimitta, your concentration will become better, stronger, deeper, and finally, you will attain jhana, absorption concentration. Và nếu quý vị tăng cường cái thời gian chánh niệm trên nimitta và cũng như cái chất lượng chánh niệm trên nimitta thì cái định của quý vị càng ngày nó càng mạnh, càng sâu, càng vững và chẳng bao lâu quý vị sẽ chứng đắc các cái thần thiền an chỉ định. I will not explain how to disassemble vanga. Tôi sẽ không có giải thích làm thế nào mà quán phân biệt cái dòng tâm hữu phần ba vanga. Only when you could focus on the nimitta well, longer time, 1 hour, for 1 hour, 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, at that time I will teach you. Chỉ khi quý vị có thể tập trung tốt trên cái nimitta của mình 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng thì lúc đó tôi mới dạy cho quý vị cái cách mà để phân biệt cái dòng tâm hữu phần ba quân ga. If I explain now, all of you will listen without knowing exactly what I am telling all of you because you haven't experienced them. Và nếu tôi giải thích bây giờ thì quý vị sẽ nghe mà không có hiểu một cách thực tế, bởi vì quý vị chưa có thực sự kinh nghiệm được. Not you all, some of you. Không phải tất cả quý vị, chỉ là một số quý vị thôi. Now I am explaining at the interview time how to discern bhavanga, how to discern nibbita in the bhavanga, how to discern jhana factors. I'm explaining really. I don't explain here now. Trong cái giờ trình pháp thì tôi có giải thích một số thiền sinh làm thế nào mà để phân biệt cái bhavanga, hay làm thế nào để phân biệt các thiền chi xuất hiện trong bhavanga, và thấy được cái nibbita ở trong cái bhavanga. Chúng tôi đã giải thích một cách rõ ràng, kỹ càng trong cái giờ trình pháp, nhưng mà chúng tôi sẽ không giải thích ở đây. So if you attain first jhana, you have to discern five jhana factors. Khi mà quý vị đã đắc được sơ thiền thì quý vị cần phải phân biệt được các thiền chi, năm thiền chi của sơ thiền. Some raise a question: without discerning five jhana factors, is it possible to practice second, third, and fourth jhana? Và có lẽ một số sẽ khởi lên câu hỏi rằng nếu không cần phân biệt năm cái thiền chi này của sơ thiền thì có thể vào được sơ thiền, nhị thiền, hay xin lỗi, vào được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay không? So in the first jhana, there are five jhana factors. Trong cái sơ thiền thì có năm thiền chi. It marks you. You are now in the first jhana. Và năm cái thiền chi này nó đánh dấu cho bạn biết rằng bạn đang ở trong sơ thiền. Or it makes you understand that you are in the first jhana. Hay là nó làm cho bạn hiểu rằng bạn đang ở sơ thiền. So if you don't understand these five jhana factors, to be able to proceed to second jhana, in the second jhana there is no vitakka and vichara, applied thought and sustained thought. So how to remove vitakka and vichara will be difficult for you. Nếu mà quý vị không hiểu được năm cái thiền chi và để tiến đến sơ thiền, tiến đến nhị thiền. Nhị thiền là cái thiền mà tầng thiền mà không có tầm và tứ. Vì vậy nếu quý vị không hiểu rõ được năm thiền chi của sơ thiền thì quý vị không thể nào mà bỏ đi hai cái thiền chi, không rất là khó khăn trong cái cách bỏ đi hai cái thiền chi tầm tứ để vào được sơ nhị thiền. There also some practitioners, when we taught them first jhana, they reported us one day, now my concentration is stronger than first jhana, calmer than first jhana. I think it is not first jhana, but they don't know what jhana it is. Và có một vài thiền sinh khi chúng tôi dạy cho họ sơ thiền thì có khi con họ trình pháp cái hôm nay cái sơ thiền của con nó mạnh hơn, nó lắng dịu hơn, và có lẽ là con đã đang ở một cái tầng thiền khác mà con không biết là cái tầng thiền nào. Yes. Due to our practice in the past, repeatedly practices in the past on the certain jhana, such as second jhana or third jhana, sometimes practitioners, without knowing, they reach to those jhana. Do vì cái sự tu tập của họ trong quá khứ mà họ nhấn mạnh, ví dụ như họ đã từng tu tập nhị thiền hoặc tam thiền một cách thuần thục và lặp đi lặp lại, thì bây giờ cái thiền giả đó, hành giả đó có thể họ lọt vào cái tầng thiền đó một cách như ngẫu nhiên. So it is possible. It is possible, but we don't encourage meditators to do. Cái điều này là có thể xảy ra, tuy nhiên chúng tôi không có khuyến khích thiền sinh làm như vậy. If they let them attain to other higher jhana, they don't know how to maintain stay in a lower jhana, that in the future when they are going to practice mentality meditation, they encounter difficulty to stay in each jhana, to discern mentality there. Vì nếu mà để cho họ đắc các cái tầng thiền cao hơn mà họ không biết được cái sự vững chãi mà biết rõ về các tầng thiền thấp hơn, thì khi đến cái giai đoạn mà quán danh á, và phân biệt về tâm á, về các cái tâm hành, thì họ gặp khó khăn trong việc mà quán danh của các tầng thiền. So, understanding five jhana factors and discerning five jhana factors help us to proceed from one jhana to another. Vì vậy cái việc mà hiểu về năm cái thiền chi và phân biệt năm cái thiền chi nó giúp cho chúng ta có thể chứng đắc các cái thần thiền một cách tuần tự. Also in the future when we become skillful where we are in, so we need to check. Sometimes we can go very quickly, you can go very quickly to fourth jhana. So you need to sometimes discern jhana factors, whether you are in second jhana or third jhana or fourth jhana. Và trong tương lai khi quý vị đã thuần thục các cái tầng thiền rồi, thì quý vị có thể được kiểm tra rằng là mình đang ở đâu. Ví dụ cho quý vị vào được tứ thiền một cách nhanh chóng, thì khi lần lượt qua các tầng thiền thì quý vị cũng biết rằng mình đang ở cái tầng thiền nào. So, for that reason, descending jhana factors are necessary and important. Vì lý do đó mà cái việc phân biệt được các cái thiền chi nó rất là quan trọng và cần thiết. Suppose you have attained fourth jhana absorption concentration. Giả như quý vị đã đắc được cái tứ thiền. If you would like to continue for the remaining 39 kinds of samatha meditation, I will happily teach you. Và giả sử quý vị đã đắc được tứ thiền và nếu bạn muốn quý vị muốn thực hành tu tập 39 cái đề mục còn lại của thiền chỉ, thì tôi sẽ rất vui được chỉ dẫn cho quý vị. If you are bhikkhus, no complaint, I will teach you. Nếu quý vị là tỳ kheo thì không có phàn nàn gì hết, tôi sẽ chắc chắn sẽ dạy quý vị. But after having attained fourth jhana, if you want to continue vipassana. Và nếu mà quý vị sau khi đắc tứ thiền mà quý vị muốn đi thẳng qua thiền vipassana, thiền quán. What do you need to practice at that time? Thì quý vị cần phải tu tập. Thực hành cái thiền gì vào lúc đó? Four elements. Yes, you need to start rupa meditation by descending four elements meditation. Vâng, quý vị cần phải bắt đầu, cần phải tu tập quán sắc bằng việc bắt đầu với thiền tứ đại. So after having developed fourth jhana absorption concentration, if you start descending the characteristics of four elements, there is no any difficulty. You can go smoothly one character after another. Sau khi quý vị đã đắc được tứ thiền, thì quý vị qua quán các cái đặc tính của tứ đại. Cái việc này nó rất là dễ dàng và nó rất là thông suốt. Và quý vị sẽ dễ dàng nhận biết các cái đặc tính của tứ đại. So concentrated mind help you understand the phenomena or the character of four elements as they really are. Và cái tâm định nó giúp cho quý vị hiểu được các cái hiện trạng, cái tướng trạng và đặc tính của các tứ đại một cách rõ ràng. Suppose you are not serenity and insight practitioner. You want to be pure insight practitioners. Also, what do you need to start? Giả sử quý vị không phải là chỉ quán thừa hành giả mà quý vị là thuần quán thừa hành giả, thì quý vị cũng cần phải bắt đầu từ đâu? Four also elements. Four elements. Vâng, cũng là thiền tứ đại. So, the time, book, the time, these two kinds of practitioners practices vipassana, they are the same. They must start four elements meditation. Như vậy cái thời gian mà quán và bắt đầu thiền quán á, thiền vipassana, thì hai loại hành giả nào này, hai loại hành giả này đều giống nhau và họ đều phải bắt đầu bằng thiền tứ đại. So the difference is having no absorption concentration and have absorption concentration. Cái sự khác nhau giữa hai hạng hành giả này là một bên thì có được các cái thần thiền năng chỉ định và một bên thì không có thiền năng chỉ định. Why do we share with all of you? Those who practice, those who are serenity and insight practitioners, they are those who can cross the sea of samsara comfortably, like crossing a sea in a ship. Tại sao mà tôi chia sẻ với quý vị, những người thị chỉ quán thừa hành giả là những người mà vượt qua đại dương luân hồi một cách thoải mái, nhẹ nhàng, giống như đi trên một chiếc thuyền. Why do we share with all of you? Pure insight practitioners are like a person who crosses the sea swimming. Và tại sao chúng tôi lại chia sẻ với quý vị rằng những cái thuần quán thừa hành giả họ băng qua đại dương luân hồi nó giống như là bơi qua vậy? After having developed concentration up to fourth jhana, you can practice four elements very smoothly. Sau khi mà quý vị đã phát triển thiền an chỉ định cho đến tứ thiền thì quý vị bắt đầu hành thiền tứ đại rất là dễ dàng. So without absorption concentration, if you directly start four elements meditation, I will teach you only two characteristics a day. Whether you can discern these two characteristics in a day is I'm not sure. Và đối với những người mà không có sự hỗ trợ của không phát triển thiền an chỉ trước thì họ đi thẳng qua thiền tứ đại, và tôi sẽ dạy cho quý vị hai cái đặc tính của tứ đại này trong một ngày, và quý vị có thể phân biệt được hai đặc tính này trong một ngày không là cái điều mà tôi không thể biết được, tôi không chắc được. But for those who have developed anapana up to fourth jhana, I teach them, or I taught them, six characteristics a day. Và đối với những người mà họ đã phát triển đến an chỉ định đến tứ thiền, thì tôi đã dạy họ sáu đặc tính trong một ngày. Altogether, 12 characteristics. Tất cả tổng cộng nó có 12 đặc tính. They can complete within 2 days. Và họ có thể hoàn thành, họ có thể phân biệt xong trong vòng 2 ngày. But pure insight practitioner sometimes they spend 1 month, 2 months, more than sometimes this. Và còn đối với những hành giả mà không có an chỉ định, họ đi thẳng vô thiền tứ đại á, thì 12 đặc tính này họ cần phải trải qua 1 tháng, 2 tháng, có khi là còn hơn nữa. But if you are the one who had successfully practiced 4 elements in your past, within a short time, you also can manage to practice successfully too. Nếu mà quý vị là cái người mà đã thành công trong việc hành thiền tứ đại ở những kiếp quá khứ, thì ở kiếp này quý vị cũng có thể thực hành thiền tứ đại trong vòng thời gian ngắn. So whether it is difficult or whether it is easy, it doesn't depend on the meditation object. It depends on individual accumulated parami. Như vậy, dù khó hay dù dễ thì không phải đề mục là cái nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân của khó hay dễ là của cái cá nhân mỗi người, về cái tích lũy ba la mật trong quá khứ của mỗi người. For some, anapana is difficult. Có đối với vài người thì cái thiền niệm hơi thở nó khó. For some, it is fine. Và đối với những người khác thì nó ổn. For some, 4 elements are very difficult. Với một số người thì cái thiền tứ đại nó rất khó. And for some, it is easy. Và với một số người khác thì nó lại dễ. That's why, only in general, what we can say, 4 elements is difficult if we have no foundation, any concentration as foundation. Và chúng ta chỉ có thể nói một cách chung chung rằng thiền tứ đại nó khó đối với những người mà không có cái nền tảng căn bản của thiền theo chỉ định. Do you know what the four elements are? Quý vị có biết tứ đại là gì không ạ? Earth element, water element, fire element and wind element. Đó là địa đại, phong đại, thủy đại và hỏa đại, đất, nước, lửa, gió. So in the earth element, there's altogether six characteristics. Trong cái địa đại, tức là đất đó, thì nó có tổng cộng là 6 đặc tính. Hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness and lightness. Đó là cứng, nhám, nặng, mềm, thô, nhẹ. In the water element, there are two, flowing and cohesion. Đối với thủy đại, tức là nước, thì nó có hai đặc tính, đó là chảy và kết dính. 6 and 2, 8. 6 và 2 là 8. In the fire element, there are two, heat and cold. Trong cái hỏa đại, tức là lửa, thì nó có hai đặc tính, đó là nóng và lạnh. Now, earth, water, fire, altogether, 10 characteristics. Và tổng thêm hai nữa là 10 đặc tính rồi. And wind element, there are two, pushing and supporting. Còn đối với phong đại có nghĩa là gió thì nó có hai đặc tính, đó là đẩy và hỗ trợ. Altogether how many? Tổng cộng thì nó có bao nhiêu rồi? 12. You need to discern 12 characteristics. Và quý vị cần phải quán và phân biệt được 12 cái đặc tính này. Do you want to try? Quý vị có muốn thử hay không? Yes. Tomorrow do you want to try? Yes. Ngày mai quý vị có muốn thử hay không? You can't. You must go until you attain fourth jhana. Có một bạn nói là muốn thử. I can't allow you. Và thiền sư nói là tôi không cho phép. Ngày mai anh phải thực hành cho đến tứ thiền mới được. So, when you are going to practice four elements meditation, you need to discern these 12 characteristics one after another in your whole body. Khi quý vị bắt đầu thiền niệm tứ đại thì quý vị cần phải phân biệt được 12 cái đặc tính này từng cái một trên toàn cơ thể của mình. So earth, water, fire, wind is the order taught by the Buddha. Đất, nước, lửa, gió là cái trình tự được dạy bởi Đức Phật. But when we teach beginners or the beginners of four elements, we teach from the easiest ones to the difficult ones. Nhưng khi chúng tôi dạy những cái người mới bắt đầu thì chúng tôi dạy từ cái dễ cho đến cái khó. Just an introduction for all of you. What I want to share with all of you, the order we taught for the beginner. Tôi chỉ muốn chia sẻ giống như một cái sự giới thiệu đối với quý vị về cái thiền tứ đại mà chúng tôi dạy theo cái trình tự từ dễ đến khó. Pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heat and cold, flowing and cohesion. Chúng tôi dạy theo cái trình tự đẩy, cứng, nhám, nặng, hỗ trợ, mềm, trơn, nhẹ, nóng, lạnh, chảy và kết dính. Are you going to practice tomorrow? Quý vị có muốn ngày mai bắt đầu hành không? Yes. You don't come and interview, you say yes. Có một người nói là muốn và thầy nói là anh không có đến trình pháp nhưng mà anh nói ngày mai muốn hành. Okay, tomorrow you must come and interview. Như vậy thì ngày mai anh phải đến trình pháp. If you would like to practice four elements, I will teach you too. Nếu mà anh muốn hành thiền tứ đại thì tôi sẽ dạy anh. So, the purpose of practicing Anapana meditation is to purify the mind temporarily. Cho nên cái mục đích của việc hành thiền niệm hơi thở là để thanh lọc tâm một cách tạm thời. It is in Pali, it is called Citta Visuddhi. Và trong tiếng Pali gọi là Citta Visuddhi. So when you practice four elements meditation, it is for the purification of view, Ditthi Visuddhi. Và khi quý vị hành thiền tứ đại thì đó là một cái sự thanh tịnh kiến, có nghĩa là Ditthi Visuddhi. So if you descend 12 characteristics one after another in your body, when you can descend well throughout the body from head to feet, feet to head again and again, so you will see the improvement of concentration. Và khi quý vị phân biệt được 12 đặc tính của tứ đại này, lần lượt từng đặc tính một trong toàn bộ thân của quý vị từ đầu đến chân, từ chân tới đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì quý vị sẽ thấy cái sự phát triển của định. So when you can descend the characteristics of four elements one after another in your body clearly and quickly, your body will disappear. Khi quý vị có thể phân biệt được 12 đặc tính của tứ đại trong cơ thể quý vị một cách nhanh và rõ, thì lúc đó quý vị, cái thân của quý vị nó sẽ biến mất. At the time, you will see just a block of four elements. Và lúc đó quý vị chỉ thấy nó có một cái khối của bốn đại này thôi. So the perception of beings disappear. Và cái thái niệm, cái sự nhận thức về chúng sanh nó biến mất. Satta sanya, the perception of beings disappear. Cái chúng sanh tưởng này nó biến mất. So at the time, you don't see men, you don't see women too. You just, even though you are woman, you don't see you as a woman, you just see as a block of four elements. Và quý vị sẽ không thấy mà có tướng nam, tướng nữ ở đây. Giả như quý vị là một người nữ, thì lúc đó quý vị cũng không thấy mình là một người nữ, mà quý vị chỉ thấy mình là có một khối các cái tứ đại. Just four elements. Okay, at that time, so if you continue descending four elements in that block of light, the block of four elements, your concentration will improve more and the body will emit light at that time. Và nếu quý vị tiếp tục phân biệt tứ đại trong cái khối đó, thì cái định của quý vị sẽ phát triển và đến một lúc quý vị sẽ, cái thân của quý vị nó sẽ phát ra ánh sáng. So from gray, and gradually it will become white, finally it will become bright. Và cái ánh sáng này nó xuất hiện từ màu xám, dần dần nó chuyển sang màu trắng và từ từ nó chuyển ra một cái khối thân sáng, trắng sáng. So at that time you see just the block of light. Khi đó quý vị chỉ thấy đó là một cái khối ánh sáng mà thôi. So if you continue descending four elements in that block of light, what is going to happen? Và nếu quý vị tiếp tục hành thiền tứ đại trong cái khối ánh sáng đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? What is going to happen is looking for coming Dhamma Talk Day. Chuyện gì sẽ xảy ra sẽ được giải thích trong buổi pháp thoại về kế tiếp. So we will continue Q&A section. I think many questions. I think. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hỏi đáp. Tôi nghĩ rằng đã có rất là nhiều câu hỏi đang chờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có ba thỉnh cầu kính gửi ngài. Một, qua thời gian ngắn thực hành giáo pháp này dưới sự chỉ dạy của ngài, con nghĩ tất cả những Phật tử Việt Nam khao khát chánh pháp đều nguyện ước có một thiền lâm viện Pa Âu Đà Lạt Việt Nam tại địa phương này. Đó là một dự án rất khó, nhưng Phật tử Việt Nam và quốc tế cũng đang rất đòi chánh pháp, rất cần chánh pháp. Chúng con luôn cầu nguyện cho điều đó sớm trở thành hiện thực. Hai, những thiền sinh qua hai khóa thiền đặc biệt này, có người thành tựu nhiều, có người ít, có người chưa được gì, như con chẳng hạn. Sau khi rời trại thiền, giữa những tất bật lo toan đời thường, chúng con đều sẽ hành trì giáo pháp mỗi ngày. Chúng con sẽ trình pháp với ai và ở đâu? Con thỉnh cầu ngài cùng ban tổ chức khóa thiền từ bi sắp xếp một phương án nào đó để chúng con vẫn được thấy ngài, nghe ngài trình pháp với ngài, nghe pháp thoại từ ngài, có thể qua Skype Hoặc được không thưa Ngài, con nghĩ ban tổ chức sẽ có cách nào đó tốt hơn. Mã đăng nhập online sẽ được ban tổ chức gửi qua email theo đăng ký trước đây của thiền sinh. 3. Chúng con mong được thỉnh đĩa pháp thoại của Ngài, những ghi âm bài giảng của Ngài trong những ngày qua, trong những khóa thiền này, kinh tụng hàng ngày của Thiền Lâm Viện Pa Âu, cầu nguyện Ngài thân tâm an lạc, luôn thành tựu to lớn trong Phật sự, trao truyền chánh pháp cho thế gian. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sắc Gia Mâu Ni Phật. Venerable Sir, these are three requests to Revata. The first one, after a short period of time practicing the Dhamma under your teaching, I think all Vietnamese Buddhists who are thirsty of right Dhamma always wish for a Pa Âu Dalat meditation monastery here. This should be a very, very hard project, but also Vietnamese as well as international Buddhists really need Dhamma. We all wish that such idea become real in one day. Second, among those who practiced in the retreat, some is successful much, some is less successful than. Although some has no achievement, for example, me. After living among hurry and glory of our daily life, we will continue practicing the Dhamma every day. But with whom and where should we interview? I wholeheartedly request you and the organizing committee with compassion to set up a way so that we can still see you, hear you, listen to your Dhamma talk and interview with you. Would it be via Skype or not? Hopefully the organizers will have a better way. Login code to be sent via register emails if it is possible. The third, we hope to receive your Dhamma talk CD on also Pa Âu Monastery chanting audio. Finally, may you be good and happy with great success in Buddhist mission providing the Dhamma to the world. Namo Sakyamuni Buddha. Okay. What to do? So organizer, what to do? Dreams come true for those who are walking while they dream. You get it? Yes. Cái ước mơ nó trở thành hiện thực đối với những ai mà họ vẫn tiến bước trong khi họ đang mơ. Yeah. À, xin lỗi, walking or walking? Walking. W-O-R-K. O-R-K. Vậy đối với những người mà họ vẫn làm việc trong khi họ đang mơ. Do you get it? Quý vị có hiểu không? I will repeat. Dreams come true for those who walk while they dream. Giấc mơ nó chỉ trở thành hiện thực đối với những người mà họ họ làm việc, họ thực hiện, thực hành khi họ đang mơ. Without work, dreams will not come true. Nếu không có làm việc thì cái ước mơ nó không thể trở thành hiện thực. There is nothing which is impossible. Even to be a Buddha is possible, but we must work. Không có điều gì không thể, ngay cả việc trở thành một Đức Phật cũng có thể, nhưng chúng ta phải thực hành, chúng ta phải làm. It depends on all Vietnamese Buddhists. Và cái điều này nó hoàn toàn dựa vào tất cả các Phật tử Việt Nam. Yeah, Dalat is a place good for practitioners. Đà Lạt là một cái địa điểm tốt đối với những cái hành giả thiền sinh. Dreams come true for those who walk while they dream. Ước mơ nó sẽ trở thành hiện thực đối với những người thực hiện làm trong khi họ ước mơ. Dream and walk. Walk and dream. Ước mơ và làm và thực hiện. Thực hiện và nói một cách cụ thể là ước mơ và hành động. Hành động và ước mơ. Câu hỏi tiếp theo. Thưa Ngài, Ngài đã chỉ dạy rất kỹ về phương pháp niệm hơi thở để có định. Con nghe nói có một số trường hợp thì hành giả mắc kẹt trong định mà không biết cách xuất định. Xin Ngài chia sẻ thêm về trường hợp này và cách xuất định ạ. Venerables, you have taught us about in a very detailed way about Anapanasati to reach absorption jhana. As I heard, there were some yogi who were stuck in absorption jhana, couldn't emerge from jhana. Please tell more about this case and how to emerge from jhana. So, after they have attained first jhana absorption concentration, they are instructed to practice masteries. So, among five masteries, they need to practice four masteries in times of practicing absorption jhana concentration. Sau khi người đó đã đắc được an chỉ định thì họ sẽ được hướng dẫn thực hành các cái thiện xảo của thiền, và trong các cái thiện xảo của thiền thì họ phải thực hành cái thiện xảo về thời gian. Thời gian và cách xuất định. So one of the masteries is mastery of emerging. Và một trong các thiện xảo này đó là cái thiện xảo về xuất định. For many of the meditators, it is so easy. Đối với rất nhiều thiền sinh thì cái thiện xảo này nó rất là dễ. They can emerge any time they want. Và họ có thể xuất bất cứ khi nào họ muốn. But some meditators, their concentration is very very deep. Và đối với một số thiền sinh thì bởi vì cái định của họ rất là sâu. So they can't emerge easily as they want. Do vậy mà họ không thể là xuất khỏi định khi họ muốn. So they need to practice master your emerging for that reason. Do vậy mà họ cần phải tu tập cái thiện xảo về xuất thiền vì cái lý do đó. When you practice mastery, I will teach you how to do. Khi mà quý vị tiến tới cái bước thực hành các thiện xảo về thiền thì tôi sẽ dạy quý vị. Chúng con xin được chuyển sang một câu hỏi khác liên quan đến giới. Thưa Ngài, ở pháp thoại lần trước, Ngài có dạng về sự quan trọng của việc giữ giới. Vì giới là nền tảng cơ bản, có giới thì mới phát triển được định. Giới bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Là Phật tử thì ít nhất phải giữ gìn năm giới trong sạch. Ở một khóa thiền thì ít nhất phải giữ tám giới để ngừa sự hưởng thụ ngũ dục, giảm thiểu tối thiểu, giữ thân khẩu ý trong sạch, ăn uống cũng phải tiết chế, không trang điểm, không nằm giường cao và không ăn phi thời sau ngọ. Vào thời Đức Phật, bất cứ ai cúng dường đến Ngài bất cứ thứ gì thì Ngài thọ dụng thức ăn đó không phân biệt chay mặn. Ở một khóa thiền kéo dài 45 ngày, việc ăn chay có ảnh hưởng đến sức, đến dinh dưỡng và sức khỏe không ạ? Xin Ngài cho biết sự quan trọng của việc không ăn phi thời và các loại nước được phép thọ dụng buổi chiều. Mắt, tai, mũi, lưỡi, tai, sự xúc chạm là năm đối tượng của sự hưởng thụ. Khi chúng ta ăn ngon, thức ăn là đối tượng của lưỡi, chúng ta tham tắm vướng mắc vào sự ngon, không ngon. Có phải như vậy mà ở các khóa thiền đều khuyến khích ăn chay, cũng như lời nói là đối tượng của tai. Khi chúng ta nghe những lời tán dương, tâm của chúng ta khởi lên sự thích, hay là ngược lại, khi chúng ta nghe những lời chê bai, tâm chúng ta khởi lên sự không thích, chúng ta vướng mắc vào sự thích và không thích. Có phải vì lý do đó mà ở các khóa thiền đều thực hiện sự giữ im lặng thánh thiện? Xin Ngài giảng thêm về việc không ăn phi thời và sự giữ im lặng thánh thiện. Làm thế nào để tiết chế được sự ăn muốn? Venerable Sir, in the last Dharma talk, you talked about the importance of sila, as sila is the first foundation For the on the base of sila, we practice samadhi. Sila includes samavaja, samakamanta, samajiva. As Buddhists, at least we have to keep 5 precepts purely. In a retreat, we all have to keep 8 precepts to avoid the sensual pleasure, do the minimum, and keep our body, speech, and thinking pure. In the Buddha time, whatever to be offered, no matter it is meat or vegetarian food, is happily accept. In a 45-day retreat, does having vegetarian food affect our nutrition or health or not? Please let us know the importance of not having meal afternoon, and also what kind of juice or drinks are allowed to have afternoon. The second point, eyes, nose, tongue, and ears with the contact to object of sensual pleasure. As food is the object of our tongue, when we have good meal, we are attached to the good or the bad taste. It's because of the reason in many retreat people are encouraged to have vegetarian food or not. Also, as speech is the object of ears, when hearing praise or criticism, our minds arise like or dislike. It's because that the reason in many retreats people are requested to keep the noble silent or not. Please explain more about the regulation not to eat afternoon and to keep the noble silent. Also, how to control our desires. Maybe recently, because there are many comments about the nutrition of the food, and also the yogi inquire more to talking. Sila is the basic and very foundation of the teaching of the Buddha. Giới là một cái nền tảng rất là căn bản của giáo pháp Đức Phật. Without sila, without having practiced sila, we can't develop concentration. Nếu không có giới và không có sự tu tập về giới thì chúng ta không thể nào phát triển được định. Without sila and samadhi, we can't proceed to insight meditation. Nếu không có giới và không có định thì chúng ta không thể tiến lên hành thiền tuệ. So sila is very foundation. Như vậy thì lá rất là một cái nền tảng rất là quan trọng. According to the Buddha's teaching, bhikkhus are allowed to eat meat. Theo như cái lời dạy của Đức Phật thì quý vị tỳ kheo á thì được phép ăn thịt. But part of center in Myanmar, Pao main center in Myanmar. So all the yogis are offered vegetables. Nhưng ở trung tâm thiền Ba Ao ở Miến Điện thì tất cả thiền sinh được cúng dường thức ăn chay. So we can say they are vegetarian. Và chúng ta có thể nói rằng tất cả họ là những người ăn chay. I have to all of you, the whole round year, more than 1,000 yogis are practicing meditation there. Như tôi đã chia sẻ với quý vị, ở đó có hơn 1,000 thiền sinh, 1,000 người quanh năm suốt tháng họ thực hành thiền. If yogis are allowed to offer meat, what happened? Nếu mà thiền sinh được phép cung nhận đồ cúng dường thịt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Those who arrange for yogis, they need to go and order. I need pork. How much pork? Và những người mà sắp xếp cho cái việc ăn uống á, cho tiền sinh á, thì họ sẽ đi đặt thịt, bao nhiêu cái thịt, bao nhiêu thịt heo cần phải đặt. I need how much chicken? Và tôi cần phải có bao nhiêu thịt gà. What are you going to do? Như vậy thì quý vị sẽ làm gì? You told them, please care for us. Và nếu vậy thì quý vị khi đi đặt như vậy thì quý vị sẽ nói là hãy giết thịt cho tôi. So all the bhikkhus daily they are eating the meat which is unallowable. Như vậy, nếu như vậy thì những cái vị tỳ kheo mà họ ăn thịt hàng ngày như vậy thì họ đang ăn cái thịt mà không có được cho phép. So killing, if someone is going to order meat to offer to bhikkhus, bhikkhus, do they know or don't they know? Do they not know? Những cái người nào mà ở đi đặt thịt, đặt miếng thịt để cúng dường cho các vị tỳ kheo á, thì những cái vị tỳ kheo này có biết không? Họ có biết hay là không biết? They know. Họ biết. That's why this is killing action. Do vậy đây là cái hành động giết. So donors, they think they are accumulating wholesome karma. They are doing unwholesome. Và cái người thí chủ cúng dường họ nghĩ rằng là họ đang làm những cái việc thiện, nhưng mà thực tế là họ đang tích lũy những cái bất thiện nghiệp. Those who arrange every day, they are also doing killing. Và những người mà sắp đặt cho cái việc cúng dường hàng ngày đó, họ cũng tích lũy những cái bất thiện nghiệp liên quan đến sát hại. See, very big problem. Đó, quý vị thấy đó, đây là một cái vấn đề rất lớn. If you can find the meat which is ready, okay, ready to offer to bhikkhu without ordering, it appears in a way which is allowable, yeah, you can arrange meat to offer to bhikkhu. Quý vị có thể tìm thịt mà làm sẵn, tức là có thể dâng đến cho chư tăng cái thịt mà nó xuất hiện đi với cách mà tức là không có phải đặt giết, không phải liên quan đến sát hại, thì quý vị có thể cúng dường đến cho tỳ kheo. Cái cách này thì có thể chấp nhận được. So here also, can you arrange in a proper way? Như vậy như ở đây nè, quý vị có thể sắp đặt một cách hợp luật hay không? It is very difficult. Cái điều này nó rất là khó. So this is also one reason. Đây cũng là một cái lý do. Another thing, if someone is going to establish a power center, so they must practice vegetarian. Và một cái lý do khác là những ai mà sắp thiết lập một cái chi nhánh của Ba Âu thì họ phải thực hành cái việc ăn chay. The reason is that one. Cái lý do là như vậy. If a center is going to establish, many practitioners will come and practice to be able to arrange properly and to be able to accumulate wholesome deeds to protect donors, receivers, those who arrange, all these must be done. Bởi vì một cái trung tâm thiền thì là cái nơi mà rất là nhiều thiền sinh sẽ tụ tập và thực hành thiền và tu tập. Như vậy mà cái việc sắp đặt thức ăn nó cũng phải được chuẩn bị một cách kỹ càng, và cái việc sắp đặt thức ăn nó phải được thực hiện theo cái cách là phải bảo vệ cho những cái người tu tập, bảo vệ cho những người đang sắp đặt, và bảo vệ cho thí chủ, và như vậy nó phải tránh được những cái bất thiện nghiệp. Which one is strong? Attachment to meat and attachment to vegetables. Dính mắc với thịt và dính mắc với rau, cái nào mạnh hơn? You know. Quý vị hiểu điều này. Okay, so it is important to train to reduce our attachment as much as we can. Và cái việc tu tập để sự dính mắc của chúng ta thì nó rất là quan trọng. What do you think? Vegetarian and those who eat meat, who is more healthier? Nào quý vị nghĩ sao? Người ăn chay và người ăn mặn, người nào khỏe mạnh hơn? Vegetarians are healthier than those who eat meat. Những người ăn chay thì khỏe mạnh hơn những người ăn mặn. Also from the point of view of those who study the length of the colon, intestine. So, tigers, they are carnivorous because the length of their intestine are very short. So, if he eats meat, it is going to spoil very easily. So it should not keep in our stomach for a long time. So the length of this, the colon of the tiger are very short. So they pass motion very quickly. But human's intestine, if you want to study, please study anatomy. So long. From this to this, I think. Yeah, that's why you suffer cancer because of eating meat. Okay? Because it keep there for a long time. Sometimes it lasts 50 hours to remove all that what we have eaten one day. Okay? Và có những cái học giả họ có sự nghiên cứu về các cái loài, về cái sự tiêu hóa vân vân, thì cái chiều dài ruột của một con cọp á, là cái loài ăn thịt á, thì nó rất là ngắn. Và khi nó ăn thịt vô thì cái sự tiêu hóa nó nhanh lắm, và cái sự bài tiết đào thải ra nó nhanh lắm. Còn cái ruột của loài người chúng ta thì cái ruột nó rất là dài. Và nếu mà quý vị ăn thịt á, thì cái ruột này nó phải ở trong cái thịt này á, nó phải ở trong cái ruột của quý vị rất là lâu. Nó khoảng 30 giờ đồng hồ nó mới tiêu hóa hết và nó mới thải ra. Thì do vậy mà có rất là nhiều người họ đau khổ vì những cái căn bệnh ung thư, vì cái thức ăn nó ở trong ruột quá lâu và nó tạo ra rất nhiều cái bệnh. Consider how long our human intestine is from this end to from this end. Quý vị hãy nghĩ xem cái ruột của chúng loài người của chúng ta nó dài như thế nào, nó bắt đầu từ cái đầu của căn phòng này cho đến cuối căn phòng này. So, scientists say, those who do research, humans are not carnivorous. Humans are vegetarians. Vậy mà những nhà khoa học, những học giả họ kết luận rằng là loài người chúng ta không phải là loài ăn thịt mà loài ăn rau. If you don't want to suffer from cancer and many different types of modern disease, you must avoid eating meat. Nếu mà quý vị không muốn đau khổ vì những cái căn bệnh ung thư và những cái căn bệnh thuộc về cái thời hiện đại này thì quý vị cần phải tránh cái việc ăn thịt. Now, Western doctors, some of the Western doctors, they come to know those who suffer from cancer can be cured by drinking vegetable juice. In the vegetable juice, those who are green in color, there is a very special material which can cure the cancer because it improves the immune system. That's why, don't worry, your immune system is very good if you eat vegetables. Và có những người bác sĩ phương Tây họ nghiên cứu và họ thấy rằng cái việc mà uống nước ép trái cây hay nước ép rau củ quả nó rất là tốt, vì trong những cái nước ép này nó có những cái chất diệt lục và những cái sắc tố mà nó có những cái thành phần chất chữa ung thư và nó phát triển cái giúp cho cái hệ miễn dịch rất là nhiều. Do vậy mà nếu quý vị ăn chay thì quý vị đừng có lo, quý vị sẽ rất là khỏe. và nó giúp ích cho quý vị rất nhiều. Good enough, I think. And about the sixth reason. Oh yes, yes. So, what about this sila? Evening drink. So, coffee, milk, Ovaltine, all these are unallowable for those who practice eight precepts. Về cái giới không ăn buổi chiều, không ăn nguy thời, thì sữa, cà phê, Ovaltine, những cái thứ này là những thứ không được cho phép đối với những người giữ giới không ăn nguy thời. If it is possible, if you can drink vegetable juice, such as maybe root, carrot, it will be good. Also apple, also grapes, grape juice, and also honey. All these are very good for physical body. Còn những cái thức uống mà cho phép uống buổi tối, nếu mà quý vị có điều kiện để uống, thì đó là những cái nước ép như là nước ép củ, cà rốt, nước ép táo, nước ép nho hay là mật ong, thì cái thứ này thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Do you know in the carrot? There, with a lot of protein. Quý vị có biết ở trong cái cà rốt nó rất là có nhiều chất đạm. That's why if you can drink carrot juice every day, you will be very healthy. Nếu vậy, nếu mà quý vị có thể uống nước ép cà rốt mỗi ngày thì quý vị sẽ rất là khỏe. No harm, no danger. You don't need to worry about suffering from cancer. Nó không có hại gì hết, nó không có những cái bệnh, quý vị không cần phải lo về cái vấn đề bị bệnh ung thư. Nowadays, we should, if we can, if we avoid eating meat, it is the best. Ngày nay, nếu chúng ta tránh được cái việc ăn thịt thì đây là cái điều rất là tốt. Because in the slaughterhouse, or in the place they feed all the animals, they make chicken grow very quickly. They make the chicken mature very quickly, serving them some chemicals. Bởi vì ngày nay thì ở trong những cái nhà, những cái trại nuôi, người ta cho những cái súc vật, gia cầm nó ăn những cái loại thức ăn mà nó tăng trưởng rất là nhanh. All these are very cái loại hóa chất. All these are very dangerous. Này nó rất là nguy hiểm. Also the time they are killed, as they are very frightened at that time. So one type of, how to say, anybody who can help me? It excretes a certain hormone, yes, yes. It's very toxic. Yes, very toxic. It can cause you suffer. It can cause you suffer from cancer. Và cái vào cái thời điểm mà người ta giết cái gia cầm, cái súc vật này để lấy thịt á, thì cái con súc vật đó nó rất là sợ hãi và cơ thể nó tiết ra một cái loại hormone. Và hormone này nó mang nhiều cái độc tố và nó có thể khiến quý vị khi ăn vào sẽ bị bệnh ung thư. You think you eat meat for health? No, you eat meat for. Và quý vị nghĩ rằng là quý vị ăn thịt để cho nó khỏe mạnh, nhưng không, quý vị ăn thịt để cho nó bị ung thư. You want to be healthy, but you are the cause of unhealthy. Quý vị muốn được khỏe mạnh, nhưng mà chính quý vị là cái nguyên nhân không khỏe mạnh. That's why. So from different point of view, if you reflect deeply, we should avoid eating meat. Từ những cái quan điểm khác nhau, nếu chúng ta quán chiếu một cách sâu xa thì chúng ta cần tránh cái việc ăn thịt. Which one has more stamina? Those animals who those animals that eat vegetables and those animals that eat meat. Which animals has more stamina in their activities and actions? Please see dictionary, important. You think tigers are very strong. When they are going to search for their food, when they are going to kill their prey. They need to. They make so much effort. Because they have no stamina. They need to kill within a short time. If it is long, they have no energy. Nếu mà nó phải giết con mồi trong một cái thời gian lâu thì nó không có đủ năng lượng. What does elephant eat? Và cái con voi nó ăn cái gì? Which one has more stamina? Và cái con nào nó mạnh hơn? Okay. Horses and cow. What do they eat? Con ngựa và con bò nó ăn cái gì? Can we use tiger to pull the cart? Chúng ta có thể dùng con cọp để mà kéo xe hay không? Okay, may you all be happy with vegetarian life. Và chúc cho quý vị vui vẻ với cái đời sống ăn chay. Please practice noble silence as much as we can. It is very important for practitioners. Và quý vị hãy làm ơn hãy thực hành việc giữ im lặng thánh thiện càng nhiều càng tốt, bởi vì nó rất là quan trọng đối với việc tu tập của quý vị. Buddha appreciate those who keep practicing. It means that Buddha appreciates silence. Và Đức Phật rất là quý trọng tán dương cái sự im lặng. But Buddha didn't encourage to practice like a mute. Nhưng Đức Phật không có khuyến khích cái tu tập cái sự im lặng giống như là người câm. What is necessary to say, Buddha want us to say. Những gì mà cần thiết thì muốn cần phải nói thì Đức Phật muốn chúng ta nói. But now it is a short-term retreat. That's why if we keep noble, if we practice noble silence, it is very helpful for your progress in meditation. Và bởi vì hiện nay trong cái thời điểm này đây là một cái khóa thiền ngắn ngày và cái việc giữ yên lặng nó rất là giúp ích hỗ trợ cho cái việc tu tập của quý vị. You should seek opportunity to speak with the teacher. Và quý vị nên kiếm cái cơ hội mà nói, mà thảo luận với vị thầy. Not with anybody. Mà không nên nói với những người khác. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý cái việc này không? Yes. Okay. We will share my wisdom today. Chúng ta sẽ hồi hướng tiếp trước những việc thiện đã làm hôm nay. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, vaham hotu, idam me punyam, idam me punyam, nibbanassa, nibbanassa, paccayo, paccayo, hotu, hotu, mama punyabhagam, mama punyabhagam, sabbasattanam, sabbasattanam, Bajemi, Bajemi, De Sabbe, De Sabbe, Me Samam, Me Samam, Punya Bhagam, Punya Bhagam, Labantu, Labantu,